Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 625, chương 626, nhìn thấy cái gì? Chỉ là tam nhãn tộc thiên phú quá mạnh mẽ, cho nên căn bản không có khả năng có người tộc nhiều như vậy số lượng. Đừng nói là một phần vạn, một phần ức vạn cũng không thể có. Tam nhãn tộc thủ lĩnh than thở một tiếng, tiếp tục phái người đi cùng nhân tộc kết minh. Muốn chúng ta bỏ ra lợi ích nhất định cũng được. Hắn cho là mình bỏ ra lợi ích không đủ, cho nên nhân tộc mới khác nhau ý kết minh. Tộc trưởng, vì sao? Dương Phong Vũ kinh hãi đến biến sắc. Vì sao bỏ ra lợi ích cũng muốn kết minh? Vì sao? Bởi vì chúng ta yếu. Tam nhãn tộc trưởng lạnh lùng nói ra. Hiện tại tam tộc đại chiến đánh ngươi chết ta sống. Chúng ta nếu mà an phận ở một góc, cuối cùng liền chỉ có một con đường chết. Vô luận là yêu tộc, ma tộc hay là nhân tộc, cũng sẽ không cho phép chúng ta như vậy bình yên tồn tại. Nhất định sẽ đối với chúng ta tiến hành đại thanh tẩy. Nếu mà không sớm một chút gia nhập trong đó một phương nào, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Mà chúng ta dù sao cùng nhân tộc có căn nguyên, cho nên gia nhập nhân tộc là cách làm tốt nhất. Dương Phong Vũ lộp bộp, bọn họ sẽ không như thế làm đi. Tam nhãn tộc trưởng lạnh lùng cười một tiếng, sẽ không như thế làm. Nhân tộc ngay cả mình nội bộ bất an nhân tố đều có thể tàn nhẫn hạ lạt thủ rửa sạch. Đối phó chúng ta càng thêm sẽ không khoan dung. Dương Phong Vũ thân thể run nhẹ, nhớ lại nhân tộc thánh điện thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả ẩn thế liên minh đều có thể không chút lưu tình chém giết. Chớ đừng nói gì tam nhãn tộc rồi, bất kỳ bất an gì nhất định nhân tố đang đứng đầu cuối cùng đại chiến đến lúc trước đều sẽ bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ, hoặc là gia nhập trong đó nhất phương, hoặc là chính là chết. Ma tộc tự nhiên không cân nhắc, yêu tộc cũng quên đi, chỉ có cùng nhân tộc kết minh mới là tốt nhất, chính xác nhất kết quả. Dương Phong Vũ mặt sụp xuống, cả người tựa hồ mất đi tinh khí thần một dạng. Hắn lẩm bẩm nói, là ta sai, ngươi có lỗi gì? Chẳng qua chỉ là nhân tộc lòng tham không đáy mà thôi. Tam nhãn tộc trưởng không cam lòng. Dương Phong Vũ cười khổ. Đang lúc mọi người ánh mắt không giải thích được bên trong, đem tất cả mọi chuyện không mảy may để lộ nói ra. Nói cách khác là ngươi chủ động ly khai. Tam nhãn tộc trưởng trong mắt mang theo mù mịt mai, âm lãnh nhìn chằm chằm Dương Phong Vũ. Dương Phong Vũ như gặp đại địch, phảng phất bị viễn cổ hung thú theo dõi một dạng, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, tử vong nguy cơ bao phủ chạy lên não. Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta cũng không cần nhân tộc giúp đỡ. Ta chỉ phải không phục Lâm Tiêu người điện chủ này. Dương Phong Vũ đều muốn khóc thành tiếng rồi. Hắn làm sao cũng sẽ không ngờ tới, sự tình vậy mà lại diễn biến thành loại này. Nhân tộc, dĩ nhiên là tam nhãn tộc nhánh cỏ cứu mạng, mà mình tự tay đem cái phao cứu mạng này vứt. Tộc trưởng, theo người chúng ta truyền về tin tức, nhân tộc kết minh chi nhân đã lên đường. Hiện tại hẳn đã đến thảo tộc bộ lạc. Đột nhiên có người báo cáo làm việc. Tam nhãn tộc trưởng trong con ngươi dâng lên ánh sáng lạnh lẽo. Mi tâm vết nứt hơi mở ra một tia hàn mang mà ra, trong nháy mắt liền vẽ rơi vào Dương Phong Vũ trên thân. Dương Phong Vũ kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài, trong miệng từng ngụm thổ huyết, trên thân hình bị xuyên thủng ra một đạo lỗ máu. Bay ngược ra ngoài, Dương Phong Vũ ngã rơi xuống đất. Không dám chút nào câu oán hận, ngược lại là cố nén đau đớn cung cung kính kính quỳ xuống. Đầu đều chôn vào rồi trên mặt đất, ngươi lại đi nhân tộc, cầu nhân tộc tha thứ. Nếu mà nhân tộc không tha thứ ngươi, ngươi tự lấy chết tạ tội. Tam nhãn tộc trưởng lạnh lùng vừa nói, lạnh buốt vô tình. Phải, Dương Phong Vũ không dám cãi lại, đứng dậy loạng choạng bay về phía nhân tộc. Hắn cũng biết rõ mình phạm sai lầm lớn, sợ rằng lần này có tai họa lớn rồi. Chuẩn bị hậu lễ, ta tự mình đi nhân tộc, đi gặp một lần vị này đặc biệt điện chủ. Tam nhãn tộc trưởng trầm giọng nói ra, tộc trưởng, ngài, còn lại người tam nhãn tộc kinh hãi, liền vội vàng tiến hành khuyên can. Tộc trưởng tự mình đi tới nhân tộc, nếu như nhân tộc có ác ý mà nói, đây chẳng phải là dê vào miệng cọp. Tộc trưởng, không thể a, ngài không thể đặt mình vào nguy hiểm. Nhân tộc nếu như bắt được ngài, vậy coi như là tai vạ đến nơi rồi. Tộc trưởng, nghĩ lại a, nhân tộc không thể tin, bọn họ nhất định sẽ nhằm vào ngài. Để ta đi cho, tộc trưởng, coi như ta ra chuyện cũng còn có ngài tại. Tam nhãn tộc trưởng vươn tay, ngăn cản mọi người khuyên can. Ý ta đã quyết, các người cũng không cần khuyên nữa. Vì chúng ta tam nhãn thần tộc tương lai, ta phải tự mình đi tới. Tam nhãn tộc trưởng tựa hồ có đến tâm tư gì. Vô luận người tam nhãn tộc khuyên nhủ thế nào, hắn cuối cùng vẫn là lên đường. Có chủng tộc nhỏ đầu nhập vào nhân tộc, lúc này cũng có chủng tộc nhỏ đầu nhập vào yêu tộc. Chính là không có chủng tộc nhỏ đầu nhập vào ma tộc. Bởi vì ma tộc căn bản sẽ không tiếp nhận, ai đi người đó chết. Đại chiến khí tức đang nổi lên, toàn bộ thái thương cảnh vào lúc này ngược lại thì khắp nơi hòa bình. Nhân yêu ma tam tộc cũng không hề động thủ ý tứ, ngược lại là không ngừng phát triển mình, tăng cường bản thân lực lượng, vì tiếp theo sắp bộc phát đại chiến làm chuẩn bị cuối cùng. Yên lặng cuối cùng trước bão táp, toàn bộ sinh linh đều nhìn ra, đây là yên lặng cuối cùng, sau đó tất nhiên sẽ là khủng bố tuyệt luân đại chiến. Là quyết định thái thương cảnh thuộc về đại chiến, có lẽ sau trận chiến này, một ít chủng tộc liền biết trở thành lịch sử, toàn bộ thái thương cảnh sẽ bước vào kỷ nguyên mới, kết thúc tất cả sau đó tóe ra tân quang minh, ngươi thấy là kết quả gì? Lâm Tiêu bên cạnh xuất hiện Hạ Nặc Nặc, nàng trong đôi mắt hiện lên yếu ớt ánh tím, huyền ảo khó lường vận mệnh khí tức ở tại trung lưu truyền. Nhân tộc, rất khó, Hạ Nặc Nặc trong mắt hiện ra một tia tia máu, tựa hồ con ngươi đều muốn tung tóe mở ra. Lâm Tiêu liền vội vàng ngăn cản, được rồi, không sai biệt lắm là được, không nên đả thương bản thân ngươi. Lâm Tiêu ôm lấy Hạ Nặc Nặc, hơi có chút thương tiếc, tại sao phải tổn hại mình để nhìn một thứ gì đó? Không nhìn thấy cũng được đi, cho dù là thực sự thua rồi cũng không có vấn đề. Cùng lắm thì làm lại từ đầu. Hạ Nặc Nặc lắc lắc đầu, cười ngọt ngào, sư tôn, ta không sao. Lâm Tiêu đưa ngón tay ra điểm một cái nàng sáng bóng cái trán, bất đắc dĩ nói, ngươi có sao không? Ta so sánh ngươi càng rõ ràng hơn. Thiên mệnh thần đồng có năng lực gì? Coi như là ngươi là thiên mệnh thần đồng người nắm giữ, cũng không có ta biết nhiều. Lâm Tiêu mặc dù không có thiên mệnh thần đồng, nhưng mà lấy hắn hiểu biết, thiên mệnh thần đồng thiên phú có cái nào? Hắn so sánh Hạ Nặc Nặc biết rõ càng rõ ràng hơn. Người ta cũng chính là muốn giúp một cái sư tôn chứ sao? Hạ Nặc Nặc đầu nhỏ tại Lâm Tiêu trên, thân cọ lấy cọ để a, trong miệng lầu bầu làm nũng, ngược lại vô luận ta bị nặng vô cùng thương thế, không gì làm không được sư tôn luôn là có thể giải quyết. Đã như vậy, ta còn có cái gì không dám làm đâu? Hạ Nặc Nặc một bên làm nũng, một bên vỗ Lâm Tiêu nịnh bợ. Ừ, ta cũng thực là có thể nói không gì làm không được. Lâm Tiêu cũng chẳng biết xấu hổ thừa nhận. Hạ Nặc Nặc thật bị thương hắn cũng hoàn toàn có thể giải quyết sạch. Chỉ có điều hao tốn đại giới tương đối lớn mà thôi. Vậy sao? Ngươi liền đến nói cho ta biết đi. Ngươi nhìn thấy cái gì? Sinh cơ ở chỗ nào? Lâm Tiêu xoa xoa Hạ Nặc Nặc đầu nhỏ. Sao CVTGH hảo GH? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.